Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Cao Nhu tuy rằng cũng là như vậy tưởng, nhưng là Ứng Uyển Dung hiện tại lại đây chính là chiếm đại nghĩa. Muốn đi thăm nàng ca. Mẹ, ngươi đừng kích động, tẩu tử nói muốn cùng chúng ta cùng đi xem ca. Cao Nhu tiến lên đỡ Trương Kim Hoa cánh tay sau này. Kéo, Cao lão hán nghe đều không tin nhìn Ứng Uyển Dung, tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng nàng rốt cuộc là làm cái gì tính toán. Ta biết ta phía trước quá xúc động, cấp trong nhà thêm không ít phiền toái, mềm nhẹ tiếng nói truyền đến. Ứng Uyển Dung nhíu lại mày liễu thở dài một tiếng nói. Ta cùng Cao lãng sự chúng ta sẽ giải quyết, ít nhất lần này, ta là thật sự muốn đi xem hắn thương thế nào. Trương Kim Hoa cùng Cao lão hán nháy mắt choáng váng. Người này, có phải hay không giả? Hôm trước mới đối với người khác đem bọn họ một nhà mắng một hồi. Cảm kích đều sinh động như thật cùng bọn họ miêu tả một phen. Hiện tại nói xúc động, Cao Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ứng Uyển Dung. Tức giận nói, tẩu tử nói nơi nào lời nói, ngươi tuổi nhẹ, mọi người đều biết ngươi không phải cố ý. Cao Nhu riêng đem tuổi trẻ nói trọng điểm. Đừng nhìn Ứng Uyển Dung năm nay 18 thực tuổi trẻ. Cao Nhu có thể so nàng còn nhỏ một tuổi đâu, niên thiếu vô tri cái này từ cũng không phải là ai đều có thể dùng. Trong nhà liền mua 2 trương phiếu, hạ quyết tâm làm Cao Nhu tạm thời giữ nhà. Hiện tại Ứng Uyển Dung lại muốn cùng đi, Cao lão hán căn bản không có lý do cự tuyệt. Uyển Dung, ta biết ngươi quan tâm lãng tử, bất quá chúng ta liền mua 2 trương phiếu, không có dư thừa chỗ ngồi, bằng không ngươi lần sau lại đi đi. Cao lão hán cự tuyệt nói, ánh mắt thờ ơ nhìn dưới mặt đất, này liền muốn gọi Ứng Uyển Dung lui bước. Sao có thể, sóng mắt khẽ nhúc nhích, Ứng Uyển Dung nói. Ta nhớ rõ xe lửa cũng có vé đứng. Ta đi mua một trường vé đứng đi. Đồ vật ta đều thu thập hảo. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi nhà ga đi. Ứng Uyển Dung lời này vừa ra. Lấy cớ cũng chưa. Cao lão hán rầu rĩ lên tiếng. Trương Kim Hoa trực tiếp xoay đầu coi như người này không tồn tại. Ba người cùng nhau ngồi trên máy kéo hướng huyện thành đuổi. Nhà ga liền ở kia. Một đường sóc này Ứng Uyển Dung cơ bản không nghĩ đi hồi ức. Trên mặt treo bình tĩnh cơ bản không băng ra một cái phùng. Sau đó vỡ thành bột phấn theo gió thổi đi. Ba người dọc theo đường đi cơ bản liền không có nhiều lời nói mấy câu. Ứng Uyển Dung tới rồi nhà ga liền đi mua vé đứng. Rộn ràng nhốn nháo nhà ga. Bao lớn bao nhỏ đám người. Cuối cùng làm Ứng Uyển Dung có càng sâu nhận thức. Nàng là thật sự tới rồi cái này niên đại a, lúc ấy nàng đang làm cái gì? Thời đại này còn có nàng sao? Có lẽ cha mẹ nàng còn ở duy trì cái kia mặt ngoài hôn nhân. Thẳng đến 10 năm sau trò khôi hài, Ứng Uyển Dung đem dư thừa ý tưởng vứt lại, theo Cao lão hán bọn họ tễ lên xe, trong xe người rất nhiều, lão nhân, tiểu hài tử, mang theo trẻ con phụ nữ, không khí vẫn đục oi bức. Cái này thời tiết ngồi xe quả thực chính là khổ thân. Đặc biệt Ứng Uyển Dung mua chính là vé đứng. Miễn bàn tư vị có bao nhiêu toan sàng. Tự nàng thành danh tới nay. Công ty cái gì tốt tài nguyên chưa cho nàng phủi đi. Trợ lý bảo mẫu xe người đại diện. Tất cả mọi người vây quanh nàng truyền. Đã đó là vì đóng phim điện ảnh đi núi sâu rừng già. Cũng không như vậy chịu quá tội. Ứng Uyển Dung trên mặt dịu dàng ý cười liễm khởi, lạnh như băng xương khuôn mặt, một thân váy đỏ có vẻ dáng người rào hảo, lên xe lửa lúc sau rất nhiều nam nhân đều chú ý tới nàng. Có chút không có hảo ý lưu manh trực tiếp làm bộ làm tịch theo hoặc là đong đưa tễ đến bên người. Nàng, bàn tay không cẩn thận chạm vào đi xuống, bang, Ứng Uyển Dung lạnh mặt đôi tay ôm ngực. Lạnh nhạt nhìn vừa rồi sờ đến nàng eo nam nhân, sắc bén khí thế đem nam nhân hoảng sợ, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Ngươi làm gì đâu, đánh người, ngươi cái này xú đàn bà. Hôm nay không thu thập ngươi, ta liền không họ Hồ. Thằng vô lại thủ đoạn loát khởi màu xanh xám tay áo. Trên vạt áo dính đầy vấy mỡ, nhiều xem hắn hai mắt, Ứng Uyển Dung đều có thể mắt mù. Thương Mát, Cao lão hán mới phóng xong hành lý cùng Trương Kim Hoa ngồi xuống. Con đang suy nghĩ muốn hay không làm con dâu ngồi. Hắn chạm một hồi, lại đột nhiên thấy Ứng Uyển Dung đánh người hình ảnh. Tuy rằng bọn họ toàn gia nháo đến gia trạch bất hòa. Oán hận rất nhiều, nhưng là ra cửa bên ngoài. Không đến làm Ứng Uyển Dung cùng một đại nam nhân xả đi. Làm gì đâu. Khi dễ nữ nhân ngươi có xấu hổ hay không? Ta hôm nay đảo muốn nhìn ai dám khi dễ yêm con dâu. Cao lão hán che ở Ứng Uyển Dung trước người. Trương Kim Hoa lập tức đem người kéo đến chính mình bên cạnh. Mày thật sâu nhăn, cũng không rảnh lo dò hỏi. Liền xem cao lão hán như thế nào giải quyết. Ứng Uyển Dung thấy bọn họ giữ gìn động tác, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra cao gia một nhà vẫn là minh lý lẽ, che chở người, cũng không biết nguyên chủ vì cái gì như vậy không thích bọn họ. Ngươi con dâu đánh ta, ngươi nhìn không thấy sao? Mẹ nó, nam nhân che lại chính mình bị đánh hồng mặt bất mãn nói. Nàng đánh ngươi, nàng vì sao đánh ngươi? Ngươi nói, cao lão hán cảm thấy Ứng Uyển Dung tuy rằng kiều man, nhưng cũng không đến mức thấy ai đánh ai. Ít nhất liền không đối hai người bọn họ động qua tay. Ta sao biết a? Nam nhân tròng mắt vừa chuyển, ngữ khí đã có chút chột dạ, nhưng là thấy Ứng Uyển Dung kiểu mỹ bộ dáng vẫn là tâm ngứa khó nhịn. Xuyên thành như vậy ngồi xe lửa, nhưng còn không phải là làm người chiếm tiện nghi sao? Sờ một chút sao? Hắn còn không có làm gì đâu đã bị đánh. Ngươi không biết xấu hổ, cho rằng ta liền cùng ngươi giống nhau sao? Thanh lãnh tiếng nói vang lên, Ứng Uyển Dung nhướng mày nói, vừa rồi ngươi tay không phải sờ loạn, ta sẽ đánh ngươi sao? Ta còn ngại ô uế tay của ta. Cao lão hán khí trong mắt đều đỏ, con dâu liền tại bên người bị người chiếm tiện nghi, đừng nói là cái người xa lạ, chỉ bằng nàng hiện tại vẫn là lãng tử lão bà, liền không đến làm người khi dễ lý. Trương Kim Hoa cũng nổi giận. Trong nhà như thế nào nháo là bọn họ nhà mình sự. Hiện tại một kẻ lưu manh còn đặng cái mũi lên mặt. Phi, đương nàng sợ sao? Cao lão hán nắm nam nhân cổ áo một quyền đầu liền đánh đi xuống. Chung quanh giúp đỡ một bên kêu, đừng đánh, đừng đánh, hảo hảo nói chuyện a. Nơi này còn có tiểu hài tử đâu. Phi, lưu manh, đánh chết ngươi, móc lửng. Chen chúc xe lửa lối đi nhỏ nháy mắt tễ thành một đoàn. Nam nhân bị ấn ở trên mặt đất bị người dẫm vài chân. Liền trọng điểm bộ vị đều bị hư hư thực thực dẫm một chân. Đau đến hắn chu lên ra tiếng. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, ta muốn báo nguy. Trong xe trò khôi hài thực mau đã bị tiếp viên hàng không phát hiện. Xe cảnh cầm bộ đàm liền chạy tới. Phía sau còn đi theo một thân quân trang nam nhân, chờ hai người hỗ trợ đem nam nhân kéo tới. Hắn mặt đều sưng lên, thấy cứu tinh tới trực tiếp chỉ vào cao lão hán một nhà lớn tiếng dọa người nói. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo nguy, những người này tụ chúng nháo sự, còn đem ta đả thương. Cao lão hán cùng Trương Kim Hoa nghe vậy khí mặt đều đỏ. Nhưng là dân quê nhất bổn. Thấy cảnh sát liền không biết như thế nào nói chuyện, buồn nửa ngày mới nói. Đây là cái lưu manh, thiếu đánh, Ứng Uyển Dung xem như phương diện này quần áo nhất chỉnh tề. Nàng trong đám người kia mà ra đi đến cảnh sát trước mặt. Lấy ra tay chứng kiện nói, ta trượng phu là một người quân nhân, lần này ta chính là ngồi xe cùng ta cha mẹ chồng đi xem hắn. Không nghĩ tới lên xe sau cái này lưu manh thế nhưng chiếm ta tiện nghi. Còn thỉnh cảnh sát đồng chí điều tra rõ chân tướng. Không cần oan uổng một cái người tốt, cũng không cần buông tha một cái người xấu. Người chung quanh nghe Ứng Uyển Dung nói chuyện có trật tự, vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa. Nghe xong lúc sau sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Quân trang thanh niên nhướng mày nhìn Ứng Uyển Dung trầm tĩnh sườn mặt. Ở xe cảnh bên tai nói câu lời nói, xe cảnh mới đem nam nhân kia trực tiếp mang đi, lần sau không bao giờ có thể tụ chúng nháo sự. trong xe người nhiều, đánh lên tới bị thương nhưng không ai mang các ngươi đi xem bác sĩ, xe cảnh lôi kéo nam nhân thủ. Đoạn hướng phòng nghỉ đi đến, thanh niên đối ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, xem như gặp qua, xoay người đi theo xe cảnh đi rồi. Người chung quanh sôi nổi cho bọn hắn nhường ra một con đường lộ. Trương Ba gặp mặt ứng Nguyễn Dung tuy rằng tò mò việc này liền dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi thấy quân trang nam nhân, phỏng chừng hắn giúp không nhỏ vội, lắc đầu, xoay người lại, bốn phía chen chúc đám người sôi nổi cho nàng làm điểm vị trí. Trải qua vừa rồi kia vừa ra, đoàn người nhưng đều biết đây là gia đình quân nhân, vẫn là đóa mang thứ hoa hồng, nếu là ai đến đụng tới không chừng sẽ thế nào đâu. Đoàn người lẫn nhau ánh mắt giao lưu đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ứng Nguyễn Dung một chút đều không thèm để ý người khác ánh mắt. Đi đến nàng cái kia vị trí, mình bảo ám biếm không ít, giáp mặt cho nàng nan kham cũng không ít, nếu nàng mỗi một cái đều đi sinh khí, kia nàng khí lại đây sao? Đương hoa tươi vỗ tay cùng với chửi rủa chửi bới đi qua 10 năm. Nàng đã sớm tu thành một viên kim cương bất hoại chi tâm. Người khác tưởng cùng nàng nghĩ tới cái dạng gì nhật tử một chút quan hệ đều không có. Cao lão hán cũng có chút câu thúc đứng lên, mang theo nồng đậm giọng nói quê hương nói. Đi vào ngồi đi, im đứng là được. Trương Kim Hoa cũng là yên lặng đem đặt ở trên đùi tay nải đặt ở trên mặt đất. Đem tới gần cửa sổ vị trí nhường cho ứng Nguyễn Dung. Lấy thực tế hành động tỏ vẻ đối trượng phu lời nói tán thành. Ứng Nguyễn Dung ngực nóng lên, đôi lông mày nhíu lại, cảm thấy đây là nguyên thân còn sót lại cảm xúc quấy phá. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cao lão hán hai vợ chồng kỳ thật là đối thực đáng yêu người thành thật. Ứng Nguyễn Dung đối bọn họ rất nhiều bắt bẻ, giáp mặt cho không ít nan kham môn sơ có đôi khi khí cao lão hán trực tiếp chạy lấy người. Không muốn cùng nàng nháo lên, Trương Kim Hoa cũng là khí phổi đau. Mỗi khi đều chỉ vào nàng mắng không ra lời nói tới. Nếu là làm ứng Nguyễn Dung tới nói, nàng đã sớm đêm này tìm đường chết nữ nhân ném tới cửa. Muốn ly hôn vậy ly, ai còn thiếu ai liền sống không nổi vẫn là làm sao vậy. Nhưng, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, nếu là nàng đi tới nơi này, kế thừa nguyên thân, cũng đến lưng đeo nàng quá vãng hết thảy, ai. Chúng ta cùng nhau ngồi đi, mẹ, làm được ta bên này không khí hảo một chút, ứng Nguyễn Dung cũng không có chối từ Trương Kim Hoa kỳ hảo. Có thể ngồi nàng làm gì một hai phải kiên trì đứng. Kia không phải ăn no trống sao, nàng không có thiếu người thói quen, nếu làm ứng Nguyễn Dung, về tình về lý đều nên đi xem chính mình trên danh nghĩa trượng phu. Cũng đến thực tế nhìn xem có phải hay không thích hợp nàng tính tình bản tính. Có thể cùng nhau nắm tay đi qua cả đời. Chỉ có thể nói, cao lãng ngoại tại đã thỏa mãn nàng đối nhan giá trị yêu cầu. Đến nỗi nội tại, cũng là yêu cầu phù hợp. Trương Kim Hoa hai vợ chồng rõ ràng câu nệ nhiều. Ngạnh băng băng ngồi ở ghế ngồi cứng thượng. Tuy rằng gia đình quân nhân mua phiếu sẽ có ưu đãi. Nhưng tiết kiệm quán bọn họ mua chính là ghế ngồi cứng. Giường nằm một chương đều không có mua, như vậy bình tĩnh ngồi ở cùng nhau thổi sau giờ ngọ hơi nhiệt gió nóng. Là bao lâu trước sự, Trương Kim Hoa nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình con dâu trầm tĩnh sườn mặt. Trong lòng lại lần nữa cảm thán, nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy cùng lãng tử hảo hảo sinh hoạt thật tốt. Đáng tiếc, cao lão hán liền không tưởng như vậy nhiều. Ứng Nguyễn Dung không phải không có văn tĩnh thời điểm, chỉ là kia đại đa số đại biểu tân một vòng lăn lộn bắt đầu. Ba cái thân phận thượng thực thân cận trên thực tế thực mới lạ người ngồi ở cùng nhau. Nhàn nhạt xấu hổ không khí đều mau toát ra tới, ngồi ở trước tòa tiểu cô nương nhưng thật ra tò mò xoay người lại cùng Ứng Nguyễn Dung chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Trương Diễm Hồng, ngươi tên là gì a? Vừa rồi ngươi thật là lợi hại a, đem nam nhân kia đều đánh đến không lời gì để nói, Trương Diễm Hồng đôi mắt sáng ngời. Đại đại đôi mắt thanh triệt thấy đáy, vẫn là cái không trải qua thế sự tiểu cô nương a. Ứng Uyển Dung từ trầm tư lấy lại tinh thần, đối nàng nhẹ nhàng cười. Có người nói Ứng Uyển Dung tươi cười giống như dùng thước đo cân nhắc khóa dường như. Mỗi một tấc đều vừa lúc không thể chỉ trích, tươi mát khả nhân, mỹ lệ mà không tự biết, giống như buổi sáng nhất thấu triệt kia viên giọt sương, kiều kiều khiếp khiếp rồi lại mang theo một cổ lệnh người vô pháp cự tuyệt mỹ lệ tư thái nghênh. Diện đánh tới, Trương Diễm Hồng rõ ràng có chút mặt đỏ, cảm thấy trước mắt tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a, là nàng gặp qua mỹ lệ nhất nữ nhân, ta kêu Ứng Uyển Dung. Ngươi hảo, Trương Diễm Hồng xem Ứng Uyển Dung tính tình khá tốt. Vừa rồi khí phách bốn phía bộ dáng quả thực soái tạc. Cho nên dọc theo đường đi díu dít tìm Ứng Uyển Dung nói chuyện, phía Money Ứng Uyển Dung cũng liền. Biết Trương Diễm Hồng là tùy cha mẹ đi thăm chính mình ca ca. Kỳ nghỉ kết thúc nàng liền phải hồi trường cao đẳng đi tiếp tục đọc sách. Trương Diễm Hồng cũng biết Ứng Uyển Dung trượng phu họ Cao. Một người quân nhân. Ta cũng là đi xem ta, trượng phu, hắn bị thương, hiện tại còn không biết cụ thể tình huống, Ứng Uyển Dung rũ xuống con ngươi. Tuy rằng vô dụng đau thương ngữ khi nói chuyện, nhưng là Trương Diễm Hồng lại phi thường đồng tình nhìn nàng. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi đừng khổ sở, Trương Diễm Hồng an ủi nói. Thấy bên cạnh Trương Kim Hoa bọn họ cũng cùng nhau an ủi nói. Cao đại ca hắn khẳng định sẽ không có việc gì, Trương Kim Hoa bọn họ khẳng định là khổ sở. Chẳng qua thấy Ứng Uyển Dung như vậy lại có một loại nói không nên lời biệt nữ cảm. Đột nhiên phát hiện con dâu đối chính mình nhi tử còn rất quan tâm. Này bình thường sao, này khẳng định không bình thường. Ứng Uyển Dung trường tụ thiện vũ năng lực đều xem tâm tình của nàng. Nếu đem cao lão hắn bọn họ làm như chính mình fan điện ảnh. Vậy đơn giản nhiều, nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, bất quá chính là xem ngươi có nguyện ý hay không đi diễn thôi. Trương Kim Hoa cũng ở Ứng Uyển Dung lời nói dần dần nói đến Cao Lãng khi còn nhỏ thú sự. Tỷ như Cao Lãng khi còn nhỏ cũng là lên núi xuống biển. Không một khắc an tĩnh, đọc sách tuy rằng có thể, nhưng là không thế nào để bụng. Kéo dài tới sơ trung tốt nghiệp về sau liền nghĩ đi tòng quân. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn thành, từ 18 tuổi đến 25 tuổi, nhân sinh nhất sáng lạn tuổi tác, liền cống hiến cho kia màu xanh lục quân doanh, cao lão hắn bọn họ khẳng định là cảm thấy tự hào. Nhưng là cũng sẽ tưởng niệm hai tử ăn thế nào, ngủ đến thế nào, ra nhiệm vụ có hay không bị thương. Cao Lãng khí chất cũng là một năm so một năm bộc lộ mũi nhọn. Từ xanh biết thiếu niên trưởng thành vì che trời đại thụ. Vô số khói thuốc súng biển lửa tranh quá. Cuối cùng luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, thiết huyết tranh tranh. Tuy rằng đại đa số nhiệm vụ nội dung người nhà nhóm cũng không biết. Nhưng là ngẫu nhiên từ Cao Lãng trong miệng nói ra một chút ít. Liền cũng đủ cao lão hán bọn họ làm thổi phồng phí tổn. Bọn họ còn cần thổi sao? Nhi tử vốn dĩ chính là như vậy ưu tú. Người chung quanh nghe nghe cũng vào thần. Sôi nổi dùng kính nể ánh mắt nhìn cao lão hán cùng Trương Kim Hoa. Càng bội phục có thể canh giữ ở chiến sĩ phía sau nữ nhân. Ứng Uyển Dung, đương gia đình quân nhân tịch mịch trai đương ai biết. Nam nhân quanh năm suốt tháng không ở nhà. Chỉ có cha mẹ chồng làm bạn. Cuộc sống này gả cho cùng không gả không hai dạng khác biệt. Tuy rằng Ứng Uyển Dung tuổi thượng nhẹ, nhưng là như cũ đối nàng tỏ vẻ tôn kính. Người chỉ cần cùng chung quanh hòa mình, kế tiếp liền hảo quá nhiều. Ngày đầu tiên cách mạng hữu nghị hơn nữa từng người nói chuyện phiếm sau nhận thức. Trong xe người vẫn là nhiệt tình hữu hảo, cả ngày đều vô cùng náo nhiệt. Ba ngày hai đêm hành trình giây lát lướt qua. Ứng Uyển Dung xuống xe sau cảm thấy cả người gân cốt đều phải sai vị. Đã liền có rảnh thời điểm nàng cũng sẽ chạm chạm, hành lang đi một chút lộ, nhưng là ngồi xe lửa thật là quá khó tiếp thu rồi. Ô chọc lại oi bức không khí, bên trong cái gì hương vị đều có, đại đa số đều là người nhà quê tự bị thức ăn. Nàng nên cảm tạ còn không có bị mì ăn liền khống chàng lúc này. Phải biết rằng lại nhiều quá mấy năm, nơi nơi liền đều là bỏ kho mặt hương vị, xem như ở nhà lữ hành ắt không thể thiếu. Người trong nước yêu nhất một loại thức ăn. Trương Kim Hoa cùng Cao Lão Hán thấy xe lửa ngừng, vội vàng vội một người xách lên một cái túi da rắn. Cùng chen chúc đám người cùng nhau ra bên ngoài tễ. Ứng Nguyễn Dung khóe miệng trừ trừ. Vạn phần không hiểu vì cái gì một đám người một hai phải như vậy bài trừ khẩu. Phiếu sớm muộn gì có thể cắt đến, nhưng là một tổ ong tễ hiệu suất cũng sẽ không cao nhiều ít. Hà tất đâu, Trương Kim Hoa thậm chí không quên tiếp đón con dâu nhanh lên đuổi kịp bọn họ. Đừng đi lạc, Nguyễn Dung, nhanh lên, trong chốc lát người liền nhiều. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng sẽ không cảm thấy chính mình một cái đại người sống sẽ ném. Vẫn là dẫn theo chính mình bọc nhỏ, vuốt phẳng làn váy thượng nếp uốn, lặn rớt sợi tóc ở trên xe liền sửa sang lại hảo. Không có lúc nào là không chú ý chính mình dung nhan nàng trăm triệu không nghĩ tới. Này đó đều là bạch mù, nàng giống như là một giọt máng xối vào biển rộng, trừ bỏ nước chảy bèo trôi liền không cái thứ hai lựa chọn. Ôm hài tử xách theo bao vây trung niên nữ nhân lạc lối làm đại nhi tử từ cổng soát vé trốn vé. Đang cùng kiểm phiếu viên bẻ xả thân cao vấn đề. Chậm trễ một lát sự, người càng tụ càng nhiều. Cái này tiểu phong ba rốt cuộc qua. Dòng người lại bắt đầu kích động lên. Ứng Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa bọn họ cùng nhau đi ra nhà ga khi là chân chân liền thừa một hơi. Hết chương.